Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, chương 727, đánh lén. Canh 2, Sở Ly nói, vương gia lo lắng bọn hắn là điệu hổ Ly Sơn. Chưa chắc không có khả năng này. Bình Vương nói, Sở Ly gật gật đầu. Vậy liền nhìn vương gia có dám đánh cược hay không này một thanh. Vừa rồi tiến đến cao thủ tuy mạnh, lại không áp chế nổi Atula. Đám kia Atula tu vi cực sâu. Phía trước hai phe cao thủ đi qua đều là chịu chết. Không có biện pháp khác. Bình Vương khẽ nói. Sở Ly lắc đầu. Hoặc là chờ đám người kia tàn phá bừa bãi. Hoặc là đánh bạc này một bà. Thử tiêu diệt bọn hắn. Bọn hắn còn tưởng rằng chính mình hành tung bí hiểm. Không người có thể tìm được đâu. Bình Vương chắp tay tại trong chướng bước đi thong thả mấy bước. Bỗng nhiên dừng lại, nắm đấm vỗ tay một cái. Mà thôi, đánh cược một lần. Sở Ly mỉm cười nói. Đa tạ vương gia, cảm ơn ta làm gì? Ngươi là thay ta làm việc. Bình Vương khoát tay một cái nói. Các ngươi ra đi. Trong chướng bỗng nhiên hiện ra bốn cái trung niên. Giống như vẫn đứng ở nơi đó. Chỉ là không có bị phát hiện. Bọn hắn khí độ hùng tuấn, giống như bốn tòa cao sơn đứng sừng sững ở trong chướng, ép tới người không thở nổi. Sở Ly mỉm cười gật đầu nói, rất tốt. Hắn biết rõ này bốn cái trung niên nhìn xem tuổi trẻ, kỳ thật đều là vượt qua hơn 100 tuổi, tu vi sâu xa, đã là khó được cao thủ. Những người này mỗi một cái đều cùng Atula tu vi như nhau, lại có nhân số ưu thế, liền có thể áp chế Atula, lại thêm chính mình phối hợp tác chiến, nên có sức liều mạng. Bình Vương hừ một tiếng nói, đi theo ta. Hắn quay người ra đại trướng. Sở Ly cùng theo. Bình Vương lại đi qua bốn cái đại trướng, đều là trong quân phó tướng quân, không thấy Tôn Trảm Hà, không biết Bình Vương xử trí như thế nào hắn. Lần nữa trở về Bình Vương soái trướng, đã quyên góp đủ 16 cao thủ. Lần này hài lòng a? Bình Vương nói. Sở Ly cười nói, như vậy liền có mấy phần nắm chắc. Vậy chúng ta hiện tại liền hành động. Ân, liền nhìn các ngươi. Bình Vương chậm rãi nói. 10 trung niên nhân chính tụ tại trong một rừng cây lửa trại bên cạnh. Trên lửa nướng mấy cái con hoãng, từ từ bốc lên mỡ. Dầu mỡ nhỏ xuống trên đống lửa, phát ra keng keng giòn vang. Hỏa diễm vì đó một nhiều. Mùi thơm nức mũi, bọn hắn ngồi lẳng lặng, ở giữa ngăn cách rất xa, xung quanh lượn lờ lấy vi diệu khí tức. Atula ở giữa tràn ngập địch ý, là một chủng bản năng địch ý, vô pháp tiêu trừ, rất khó nhìn thấy hai cái Atula cùng tiến tới. Càng chưa nói 10 cái, lúc này 10 cái Atula tụ cùng một chỗ, địch ý phun trào, lại một mực bị áp chế lấy, bảo trì lại cân bằng. Nhưng mỗi cái đều chẳng muốn nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm lửa trại bên trên con hoãng. Có xuất thần, có tại luyện công, có người. Quát khẽ một tiếng vang lên, Sở Ly đột nhiên xuất hiện sau lưng bọn hắn. Nhất đạo ngưng không chỉ bắn trúng một người, sau một khắc hắn xuất hiện tại kia thân người phía trước. Bên hông kiếm quang trong nháy mắt xẹt qua cổ chân của hắn. Trầm đục âm thanh bên trong, kia Atula hai chân ly khai hai chân, vô pháp đứng người lên. Đám người tức giận hừ một tiếng, nhào về phía Sở Ly. Sở Ly uốn éo thân, thoát ra bọn hắn bao vây. Kiếm quang xẹt qua, đinh đinh vang lên liên miên. Trong nháy mắt đâm trúng mấy cái Atula yết hầu, như bắn trúng sắt đá. Trạng thái toàn thịnh bọn hắn đau thương bất nhập. Thường nhân nhìn thấy quái vật bọn hắn, biết rất tuyệt vọng. Đau thương bất nhập, bảo kiếm vô pháp cắt thương bọn hắn. Trưởng quyền kình rất khó làm bị thương hắn nhóm. Đánh một cái Atula tựa như đánh một cái Iron Man, để người tuyệt vọng. Sở Ly lại biết bọn hắn cùng không có đáng sợ như vậy. Chỉ cần bắt được bọn hắn huyết khí không thịnh một khắc này, liền có thể đâm bị thương bọn hắn. Người bên ngoài thấy không rõ, chỉ có thể dùng sức mạnh. Hắn có đại viên kính trí, thấy rất rõ ràng, Atula tốc độ cực nhanh, dù cho thấy được, thừa lúc vắng mà vào cũng rất khó. Có người bên ngoài hỗ trợ thì lại khác, hắn yêu cầu cao thủ tương trợ, như pháp viên, như Lục Ngọc Dung. Giờ đây mang tại bên người 16 cao thủ tuy không bằng pháp viên cùng Lục Ngọc Dung, nhưng cũng không kém nhiều lắm, có thể chịu được một trận chiến. 16 cao thủ nhìn xem Sở Ly một lần biến mất, liều mạng ra tốc đuổi theo. Cuối cùng nhìn thấy Sở Ly đang cùng 9 cái A-tu-la giao chiến, thế là nhào tới phía trước, có bọn hắn thêm vào. Sở Ly buông lỏng một hơi, La lão, Cố lão, theo ta đối phó cái này. Sở Ly trầm giọng nói, hắn lúc trước đã đả thương một cái lợi hại nhất, hiện tại tìm thứ hai cao thủ, hai cái khác lão giả cùng hắn cùng một chỗ vây công. Bọn hắn dù cho đối Sở Ly không chịu phục, y theo dựa theo quân nhân thói quen, tuân theo không làm trái. Cái này A-tu-la thân hình gầy gò thấp so bọn hắn đều thấp một đầu. Nhìn như dễ khi dễ, lại tốc độ cực nhanh, thân pháp như quỷ mị, tu-la trưởng phiêu hốt khó lường. Nếu không phải ba người vây công, thật đúng là ngăn không được hắn. Sở Ly đại viên kính trí cùng vạn tượng quy tông một mực tại cao tốc vận chuyển, đem giữa sân tất cả mọi người đặt vào hắn bên trong. Hắn bỗng nhiên hướng phía sau một điểm, ngừng không chỉ bắn trúng một cái A-tu-la bả vai, tức khắc thân hình trì trệ. Sở Ly thứ hai chỉ đã cùng lên đến, lại bắn trúng hắn, hắn vừa muốn động lại là trì trệ. Này hai lần công phu, Sở Ly đã xuất hiện tại trước người hắn, kiếm quang hiện lên, hai chân bị kiếm quang chặt đứt, ngã xuống. Sở Ly lại cùng răng ngoảnh đầu nhị lão vây công kia gầy gò A-tu-la. Hắn thoát ly này nháy mắt, cái này A-tu-la đã lật về thế yếu. Sở Ly vừa gia nhập, hắn lại bị đè xuống, miễn cưỡng dãy rùa. Sở Ly ngưng không chỉ giống như không cần nội lực một loại, không ngừng điểm ra, tay phải hắn thi triển ngưng không chỉ công kích này A-tu-la, tay trái thi triển ngưng không chỉ đánh lén. Cái nào cao thủ hạ tới hạ phong, đờ mờ bên trên chỉ tay đi qua, làm dịu hắn áp lực. Ầm, một tiếng vang trầm, bị Sở Ly vây công A-tu-la đột ngột hóa thành khô lâu. Hai mắt phun bắn hồng quang, lạnh lẽo vô tình liếc nhìn bọn hắn. Thân pháp đột nhiên tăng tốc, càng như quỷ mị kiểu khó lường. Sở Ly hừ một tiếng, đi, 16 cái thiên ngoại thiên cao thủ co cẳng liền đi. Tốc độ cực nhanh, không chút do dự, Sở Ly bôn tẩu tại cuối cùng. Hắn bỗng nhiên hướng phía sau một điểm, nhất đạo ngưng không chỉ bắn trúng một cái trung niên A-tu-la. Đột nhiên lóe lên xuất hiện tại hắn bên cạnh, đuổi tại còn lại A-tu-la cướp tới phía trước. Lại một đường ngưng không chỉ bắn trúng hắn, sau đó kiếm quang hiện lên. Này A-tu-la hai chân ly thể, ngã xuống. A-tu-la đối thống khổ chịu đựng vượt quá tưởng tượng. Chảm chân đau không có để bọn hắn kêu thảm, chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn liền không còn lên tiếng. Sở Ly đột nhiên biến mất, còn lại 7 cái A-tu-la dừng lại. Bọn hắn sắc mặt âm trầm được nhìn chằm chằm Sở Ly biến mất phương hướng. Quay đầu liếc nhau, Sở Ly bọn hắn một hơi đã chạy ra hơn 20 dặm mới dừng lại. Ánh trăng như nước. Bọn hắn dù cho niên kỷ không lại vẫn lộ ra hưng phấn chi ý. Sở Bách phu trưởng, thống khoái, một cái trung niên mặt tròn lão giả cười nói. Lần này đánh lén thật là sảng khoái. Sở Ly cười nói, chư vị tiền bối có thể nghe ta. Vô cùng cảm kích, bọn hắn một khi thi triển bí thuật, chúng ta liền không cần liều mạng. Lần này đánh lén chém 3 người, còn có 7 cái. Lần tiếp theo bọn hắn khẳng định trực tiếp thi triển bí thuật. Chúng ta phải trên ngựa hủy bỏ. Sở Bách phu trưởng yên tâm. Chúng ta nghe ngươi. Đám người nhao nhao ôm quyền. Bọn hắn bắt đầu là hoài nghi hắn bản sự. Nhìn thấy hắn lại truy tung được A-tu-la, cũng liền chịu phục. Đúng là có bản lĩnh. Lần này một hơi phế đi 3 cái A-tu-la. Đám người lông tóc vô hại. Để bọn hắn càng là thán phục. Sở Ly nói, bọn hắn một khi thi triển bí thuật, chúng ta hủy bỏ, một khi triệt tiêu bí thuật, chúng ta liền xông lên, xem bọn hắn có thể giày vò mấy lần. Thi triển bí thuật A-tu-la cực kỳ đáng sợ, bọn hắn dù cho như nhau thi triển bí thuật, có thể thắng cũng là thảm thắng. Không phải Sở Ly mong muốn, Atula bí thuật một ngày không thể vượt qua hai lần. Đây là bên trên một lần Tế Quốc công đại chiến kết thúc. Pháp viên trước khi chia tay lặng lẽ nói cho hắn biết. Là bọn hắn Đại Lôi Âm tự mới nhất nghiên cứu ra được huyền bí. Đi, Sở Ly nói. Chưa xong còn tiếp Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.